Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1628, lưỡng cực phân hóa, đường cong treo quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay phim xuất sắc nhất ra đời. Ngô Hiếu Tổ, Lý Lị Thành cùng La Đông cống hiến một bộ đủ để ghi vào tiếng hoa điện ảnh sử sách kinh điển tác phẩm City Entertainment Magazine. Đây là một bộ chân chính khít khao toàn bộ Hồng Kông lịch sử tác phẩm. Làm toàn phiến đen trắng xua tan. Hiển lộ ra sống động màu sắc bản chất một khắc kia. Ta nghĩ không chỉ ta một người bị cảm động, thanh xuân truyền hình. Phim Hồng Kông tốt nhất một bộ lịch sử đề tài điện ảnh ra đời. Sự tồn tại của nó. Để cho lần này kỳ nghỉ hè hoàn toàn thăng hoa. Xem chiếu bóng, đại lão một bộ chân chính chạm đến nhân tính tác phẩm. Trăm tàu tranh lưu ngàn buồm quá cảnh. Lưu lại sẽ là tốt đẹp. Daily News, đen trắng hình ảnh một lần văn hóa phục hưng. Không tiếp tục tốt gặp nhau có thể sánh bằng Hồng Kông Nhật Báo. Thành Long, nếu như bộ phim này tiền vé bị phụ lòng. Vậy sẽ là cả Hồng Kông điện ảnh sỉ nhục tinh đảo Nhật Báo. Đại lão lực áp 92 thần điêu hiệp lữ chi si tâm tình trường kiếm, tứ đại thám trưởng, bầy cá mập xâm lấn. Tiền vé đột phá 5 triệu. Hôm sau, đại đa số chuyên nghiệp báo giấy tất cả đều đem tiêu điểm đặt ở đại lão bộ này bên ngoài độ quan tâm rất cao tác phẩm bên trên. Lữ Yến Hoa, Phương Bảo La, Trần Bách Vinh thậm chí còn Thái Lan. Hoàng Chiêm chứ danh nhà phê bình điện ảnh cũng đối bộ phim này phát ra bản thân ca ngợi. Truyền thông, nhà phê bình điện ảnh, nghệ thuật giới, văn hóa giới cũng đối với bộ phim này cho ra cực cao đánh giá. Phải biết, bộ phim này nhưng cũng không có đạt được cái gì vinh dự. Cho dù là Ngô Hiếu Tổ trước lấy được thưởng tác phẩm, bọn họ mặc dù cũng khích lệ, lại cũng không có như vậy lập trường 10 phần đi chống đỡ. Chủ yếu là bộ phim này nội dung xác thực đánh trúng lòng của bọn họ. Loại này sử thi cảm giác mảng lớn ở tiếng hoa điện ảnh trong lịch sử đều chưa từng thấy nhiều. Huống chi phim Hồng Kông rồi. Huống chi bộ phim này hay là dùng một bộ bọn họ vô cùng tình hoài. Đen trắng, hình ảnh đi nói câu chuyện. Đồng thời, loại phương thức này bất đồng không đột ngột. Thậm chí sẽ không để cho bọn họ cảm thấy là một loại huyễn kỹ. Ngược lại thì tăng lên lịch sử cảm giác. Nhất là làm cả bộ phim kết thúc lúc. Toàn phiến một cái xuất hiện màu sắc loại cảm giác đó. Trong nháy mắt liền thăng hoa. Trong ngành rất nhiều tham dự công chiếu lễ lúc điện ảnh nhân hòa người trong ngành cũng là rối rít lớn thêm ca ngợi. Hơn nữa có không muốn tiết lộ tên họ mỗ xương cốt tinh kỳ họ từ đạo diễn thẳng thắn nói. Lý Dẫn một mảnh phong thần. Sang năm giải kim tượng đạo diễn xuất sắc nhất đã trực tiếp quyết định. Trên thực tế cũng xác thực như vậy. Như vậy bia miệng bùng nổ cũng để cho Lý Lị Thành trực tiếp sốt dẻo. Nguyên bản một đống lớn. Nhỏ Ngô Hiếu Tổ, nho nhỏ Ngô Hiếu Tổ, hoặc là Ngô Dẫn người nối nghiệp. Sự thật chứng minh, nguyên lai kế tiếp người nối nghiệp là người ta Lý đạo diễn, tứ đại thám trưởng. 92 thần điêu hiệp lữ cùng với toàn bộ kỳ nghỉ hè nhất khiến người ta thất vọng bầy cá mập xâm lấn ở dợp trời ngập đất tin. Tức nhiệt chiều phía dưới, tràn ngập nguy cơ, không có bất kỳ trang bìa, minh báo. Đông Phương Nhật Báo cũng đều thu tiền tiến hành tuyên truyền. Nhưng là cả bình luận điện ảnh giới. Giới điện ảnh cùng xem ảnh người xem mang đến phản hồi trực tiếp đem bọn họ báo cáo bao phủ ở cực lớn làn sóng dưới. Điều này làm cho không ít người hâm mộ căn bản liền sẽ không đi chú ý kia mấy bộ phim. Tất cả đều đưa ánh mắt đặt ở bộ này bị thổi nồ tác phẩm bên trên. Đưa đến hậu quả chính là tới 4 tờ đại lão hí phiếu. Bất kỳ số trận đều được. Cho ta tới tấm vé, đại lão. Tân Bảo Hí cửa viện xuất hiện một hiện tượng lạ. Rất nhiều người trẻ tuổi hứng chí bừng bừng đi mua vé. Ô ương đám người. Một mảnh đen kịt, người người nhốn nháo. Toàn bộ ảnh thính tỷ suất khán giả cũng giữ vững ở 7 thành trở lên. Sau đó, điện ảnh bắt đầu sau 15 phút. Linh tinh có người đi ra. Đầy mặt quái dị. Lẫn nhau chột dạ, lại sau đó điện ảnh bắt đầu sau 30 phút, tiếp tục có linh tinh người đi ra, đi ra người tổng thể mà nói không coi là nhiều. Chủ thể tạo thành đều là đặc biệt trẻ tuổi cậu bé cô bé. Bọn họ đi sau khi đi ra, trố mắt nhìn nhau, sau đó lặng lẽ chửi một câu. Rác rưởi điện ảnh, nhưng mắng xong sau lại cảm thấy có chút thẹn tâm. Bởi vì bọn họ cũng biết, cái này điện ảnh đại khái không phải bọn họ trong miệng rác rưởi điện ảnh. Chính là, cái này tốt giống hay không bọn họ tưởng tượng như vậy kỳ nghỉ hè. Mặc dù bọn họ chỉ nhìn nửa giờ, nhưng đảo cũng không thể nói bộ phim này nát hoặc là hỏng bét. Chỉ có thể nói, bọn họ ở thời điểm này, cũng không phải là muốn nhìn như vậy một bộ tác phẩm. So ra mà nói, bọn họ tình nguyện đi xem một cái vô não điện ảnh. Liền mũi to rồng cái loại đó, tặc ngu thiếu hoan lạc động tác cao năng. Mũi to rồng, ta gõ ngươi mà, chủ yếu là bộ phim này tư tưởng chính xác thực quá bi sàng. Bọn họ chính là nghĩ vui vui một chút, làm buổi hẹn, giết thời gian, mong muốn nhàn nhã vượt qua 90 phút hoặc là 120 phút. Nhưng bộ phim này quả thật làm cho người cảm thấy nặng nề. Kỳ thực đây cũng là bộ phim này một vấn đề lớn nhất. Cho nên Ngô Hiếu Tổ mới không có quá mức để ý bộ phim này tiền vé, phải sống, bá vương biệt cơ. Bản danh sách của Schindler những thứ này điện ảnh đều là ảnh sử kinh điển. Nhưng là vẫn vậy có người không có xem qua, hoặc là không dám nhìn tới. Ngược lại không phải là nói nát, chính là cảm thấy có thể cũng không quá thích hợp tất cả mọi người sở thích phương thức. Thậm chí người cũng có thể nói, cũng không phải là tất cả mọi người cũng đối những thứ đồ này cảm thấy hứng thú. Dù sao đô thị nam nữ, tiết tấu rất nhanh, cho dù là khóc một trận, cũng nếu là cái loại đó mau thả nhanh thu. Không nên là loại này để cho mình suy nghĩ viển vông nội dung. Cái này giống như là người tuổi trẻ thích ăn đồ ngọt, cay cùng nặng miệng vậy. Nhưng là, khi bọn họ đến nhất định tuổi tác, hoặc là giảng kinh lịch, lịch duyệt gia tăng sau, sẽ phát hiện mình vậy mà không còn yêu bản thân đã từng thích ăn. Thịt sắt lát sốt cay, sợi thịt sốt hương cá, mà là yêu khi còn bé không thích ăn. Cải trắng, rất bình thường, đây mới là chính xác xã hội đa cực hóa phương hướng. Chỉ cần không dính líu vấn đề nguyên tắc, tình huống như vậy kỳ thực cũng không có vấn đề gì. Cũng không thể bởi vì không thích nghiêm túc điện ảnh hoặc là nghiêm túc văn học liền nói kém người một bậc. Đó là dối trá tinh anh chủ nghĩa quấy phá. Cho nên, đối với nhà phê bình điện ảnh cùng điện ảnh người cái nhìn cùng cổ động, Ngô Hiếu Tổ cũng không có quá để ý. Mặc dù một ít người tuổi trẻ sẽ tiềm thức tránh như vậy đề tài tác phẩm, nhưng là vẫn có người sẽ đi gặp. Hơn nữa thích bộ phim này, cái này như vậy đủ rồi. Cái thành phố này, giáp do, một mực tồn tại, nhưng là như vậy hí có thể để cho người tuổi trẻ cảm nhận được ra quốc tình hoài như vậy đủ rồi. Trên thị trường, nhìn, quỷ dị nhiều thay đổi. Đại lão tiền vé, rất nhiều nhà phê bình điện ảnh cùng điện ảnh người cũng đều ngơ ngác. Cái này, đang khi bọn họ cảm khái rất nhiều người hâm mộ có mắt không trong thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện. Không ít sinh viên cùng thành gia lập nghiệp người trung niên đối với bộ phim này rất thích. Người trước còn dễ nói. Bọn họ phù hợp nhà phê bình điện ảnh nhận định tiềm tàng xem ảnh quần thể. Nhưng là người sau cũng rất quỷ dị. Theo lý mà nói, thành gia lập nghiệp người trung niên cũng không phải là tiền vé quân chủ lực. Rất nhiều lúc, thời gian một năm, bọn họ cũng không nhất định vào bao nhiêu thứ rạp chiếu bóng. Dù là cả người trung bình xem ảnh số lượng ở toàn cầu một mực xa xa dẫn trước cũng giống vậy. Người tuổi trẻ vẫn luôn là tiền vé chủ yếu cống hiến người. Đây cũng là cái gọi là một đời phiên bản một đời thần nguyên nhân. Một số thời khác, không phải nói sáng tác người lui không được, mà là xem ảnh quần thể tiến bộ. Những thứ này người trung niên, bọn họ yên lặng đi vào rạp hát, yên lặng quan sát, sau khi xem xong. Có thể sẽ rút ra một điếu thuốc, tiếp theo sau đó đi mở taxi, hoặc là tiếp tục đi bến tàu tiếp hàng, đi đón hài tử tan học. Đồng thời, không ít người lớn tuổi cũng rối rít đi vào rạp hát. Bọn họ ra trận nguyên nhân cùng rất nhiều thấy là phim trắng đen lựa chọn rời sân người tuổi trẻ lý do vậy. Đây là một bộ phim trắng đen. Các người đen trắng thật ra là bọn họ thanh xuân. Điều này làm cho Ngô Hiếu Tổ cũng không ngờ. Cho nên liền phát hiện đại lão tiền vé tạo thành một loại đặc biệt treo quỷ đường cong. Không có lớn biên độ tăng, nhưng cũng không có lớn rơi bước. Toàn thân giữ vững một nhẹ nhàng ba động giữ vững doanh thu. Làm đại lão tiền vé phá 20 triệu thời điểm. Muộn với nó trình chiếu cảnh sát câu chuyện ba siêu cấp cảnh sát đã phá 30 triệu tiền vé. Những người khác nhìn đến nơi này. Tất cả đều ma quyền sát trưởng. Tiếng tốt tiền vé không tốt điện ảnh bọn họ cũng không phải là không có gặp phải. Tự nhiên tất cả đều sinh ra. Nên đem còn dư lại dũng đuổi giặc cùng. Tính toán, thừa cơ hội này đem đại lão bộ này cái gọi là kinh điển cho đập bể. Sau đó phim mới vô cùng vô tận. Hiệu quả mà, giữa bọn họ đánh bể đầu chảy máu. Khoảng thời gian này bởi vì tiền vé thảm đạm không thể không làm thêm giờ cố gắng hoa tử 92 thần điêu hiệp lữ bị những thứ này phim mới. Đè ép tiền vé không ngừng lớn nhảy cầu. Thậm chí không có xông phá 6 triệu đô la Hồng Kông. Đơn giản liền bồi thảm. Nhưng là bọn họ chẳng những không dừng tay. Còn từng cái một tăng lớn cường độ từ sau bên nhập vào tới đánh lén. Mười mấy bộ phim mới như ong vỡ tổ buổi tối chỉnh. Làm cho hoa tử miệng cũng sưng. Bên trên lão lửa, thấy được tình huống như vậy. Hắn có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt. Nhìn lại đại lão, discon bà nó, tôm tép tình huống. Đại lão vậy mà không chút nào chịu ảnh hưởng. Hoặc là nói bị ảnh hưởng không đáng kể. Toàn bộ tiền vé thế đi vẫn vậy vững vàng. Không thể nói đại bạo hoặc là giảm lớn. Chính là rất ổn định nhập chướng. Mỗi một trận đều có lời. Thậm chí khoa trương nhất một chút, nhà mình cùng đi cứu ma vui vẻ hai trình chiếu thời điểm. Vậy mà cũng con mẹ nó không có có ảnh hưởng đến bộ phim này tiền vé thu nhập ổn định. Loại này tiền vé đường cong đồ để cho rất nhiều người trong ngành tất cả đều kinh rơi căm. Trước đó, phim Hồng Kông trên căn bản chính là trước một tuần lễ hoặc là 10 ngày bắt được một bộ phim 50% thậm chí 60-70%. Tiền vé thành tích. Trừ phi cái loại đó hiện tượng cấp tác phẩm, mới có thể chân chính lửa nóng 20 ngày khung thời gian hoặc là một tháng. Một bộ hỏa hoạn điện ảnh, khai mạc thành tích nhất định là đại bão. Sau đó một đường té xuống đi. Nhưng, đại lão loại này mỗi ngày vững vàng tiền mặt chảy vào sổ sách tiền vé thành tích để cho bọn họ có một loại chưa từng thấy qua. Chủ yếu nhất là bộ phim này tiền vé thế đi một hồi nghịch ngã. Một hồi ngã cái mấy phần trăm, liền rất tế thủy trường lưu. Bộ phim này quay phim thành tích không tính đại bạo. Cứ việc nhà phê bình điện ảnh nước máy đề cử bộ phim này. Nhưng là phim khai mạc thành tích so sánh mà nói. Xác thực không sánh bằng Aventura cùng cảnh sát câu chuyện 3 như vậy đại bạo điện ảnh. Cái này hai bộ đều là trước 10 ngày các loại tiền vé đại bạo. Sau đó chém eo giảm sút. Bất quá bằng vào bia miệng cùng người xem lượng, tiền vé thành tích cũng liền tự nhiên chống đi tới. Giống như đại lão như vậy liên tục giữ vững kỳ nghỉ hè top 5 tiền vé thành tích. Sau đó tế thủy trường lưu tiền vé thế đi tác phẩm. Phim Hồng Kông từ cổ chí kim lần đầu tiên. Như vậy treo quỷ tiền vé thành tích, cứng rắn lại hấp dẫn không ít tuổi trẻ người đến xem. Bọn họ là bị ca ca tỷ tỷ của mình ba ba mụ mụ ra ra nãi nãi cho Amway tới. Đúng vậy, bộ phim này sinh ra một chủng loại giống như trả lại Amway hiệu ứng. Trưởng bối cho tiểu bối Amway điện ảnh thuộc về là tình huống rất ít thấy. Đồng dạng đều là xuất hiện ở thực phẩm chức năng bên trên. Đột nhiên xuất hiện ở điện ảnh tác phẩm bên trên. Rất nhiều người trẻ tuổi đều bị sợ ngây người. Cảm giác này giống như là nhìn hương thôn tình yêu, sấp xỉ, chính là cả nhà đều ở đây trò chuyện. Người cái đi ở thời thượng tuyến ngoài cùng người tuổi trẻ chợt liền không chen lời vào. Vấn đề là thất đại cô tám đại di trò chuyện còn con mẹ nó khí thế ngất trời. Cũng mau ăn tiêu giao viên cảm giác, tò mò, convert by TTV người không muốn xem nhìn. Cái này nhìn cũng rất cấp trên. Dù sao đại lão hay là một người trẻ tuổi câu chuyện. ném đi đen trắng điều. Câu chuyện tính cùng phim ống kính. Nhân vật, lời kịch vậy cũng là trình độ cao nhất. Dĩ nhiên là sẽ để cho người thích. Tha, còn nghịch thế tăng mấy phần trăm. Nhìn tờ báo, không ít đối thủ cạnh tranh cũng không nhịn được muốn mắng chửi người. Hoặc là ngươi liền trận bão đem ta làm phục, hoàn toàn để cho ta thoải mái rốt cuộc. Hoặc là ngươi liền thừa nhận bùn rủn liền tốt. Ngươi lần này một cái một cái. Ai con mẹ nó ai tới a, cách chương.